Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, xóa bỏ ý thức, chương 1574, xóa bỏ ý thức. Hôm qua bần đạo tại dưới ghế salon tìm tới một bình khu muỗi nước hoa. Phía trên tiêu chú va vào, con muỗi lập tức đào mạnh. Bần đạo nghĩ a, trên ban công hoa hoa thảo thảo bên trên lớn rất nhiều nha trùng. Có này sát khí sao không dùng một lát, dù sao tại bần đạo xem ra, những cái kia nha trùng cần phải so con muỗi yếu đuối nhiều. Kết quả hôm nay xem xét, hoa hoa thảo thảo toàn yên thất bại khô, liền tựa như bị axit sulfuric dội qua sau đồng dạng tốt a. Kết quả hay vẫn là có một chút là tốt, những cái kia nha trùng không có đồ ăn, tự nhiên cũng cốp, nhìn từ điểm này. Bần đạo cách làm hay vẫn là có như vậy một chút chính xác. Chẳng lẽ có lừa dối? Nói thật, nhất quán cẩn thận lại đa nghi vệ tiểu bắc lúc này nhìn thấy hỏa cầu kia không nhúc nhích tí nào. Ngược lại có chút chần chờ. Nhưng hóa ra kim ô phân thân nhưng không có bản thể nhiều như vậy lo lắng. Sớm một tầng liền vọt tới hỏa cầu kia phía bên phải. Ở trên không trung, một cái khom bước song quyền liền đập vào hỏa cầu kia trên thân. Muốn nói hỏa cầu thân thể hẳn là từ hư cơ thể quang nhiệt hỏa diễm tạo thành. Bày biện ra khí trạng, là rất khó bị thực chất vật lý công kích tổn thương đến. Nhưng kim ô phân thân một quyền này lại là rắn rắn chắc chắc đánh vào hỏa cầu phía trên. Vệ tiểu bắc bản thể có thể nhìn thấy hỏa cầu mặt ngoài hỏa diễm bỗng nhiên bị ép xuống. Tạo thành một cái quyền ấn, bành, thẳng đến kim ô phân thân đem nắm đấm thu hồi thời điểm. Hỏa cầu trên thân mới phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền tựa như một cái bị đánh trúng bóng chày. Bị đánh bay ra ngoài, hướng phía vệ tiểu bắc bản thể liền đập tới. Mặc kệ, vệ tiểu bắc bản thể thấy thế cũng không lo được nhiều như vậy. Đón đầu xông lên. Song quyền phía trên đã là mang lên trên thái dương quyền sáo. Hai tay duỗi ra hướng phía hỏa cầu một chảo, liền đem hư cơ thể hỏa cầu tóm chặt lấy. Căn bản liền không để ý tới trên thân phun ra ánh lửa. Hướng phía dưới đè ép, liền dẫn hỏa cầu hướng mặt đất vọt xuống dưới. Oanh, mấy tức thời gian, vệ tiểu bắc liền dẫn hỏa cầu trực tiếp đập vào tòa kia nhân loại căn cứ trung tâm cao ngất tượng. Thần phía trên, tượng thần bỗng nhiên vỡ vụn, hỏa cầu tiếp tục hạ lạc nện ở mặt đất, một vòng ánh lửa bắn tung tóe mà ra, lúc này ngay tại trên quảng trường quỳ lạy thần linh các tín đồ liên tục thời gian phản ứng đều. Không có, liền tại liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành ngọn đuốc. Nửa hơi thời gian không đến liền biến thành than cốc, cho tàn, không thể nghi ngờ. Cái này liên tiếp đả kích đem cái này thiên chiếu đại thần phân thân cho đánh cho hồ đồ. Đồng thời cũng đoạn tuyệt muốn tiếp tục rút ra tín ngưỡng chi lực suy nghĩ. Ta đến rồi, không trung kim ô phân thân nói một tiếng, liền hướng xuống đất cao tốc rơi xuống phía dưới. Vệ tiểu bắc bản thể thấy thế không chút do dự, hai tay đem hỏa cầu tóm chặt lấy, không để cho có nửa điểm dẫy khỏi thân cơ hội, không hề nghi ngờ. Lúc này hỏa cầu đã dự cảm được mình sắp số mệnh bị diệt vong. Tại vệ tiểu bắc hai tay ở giữa liều mạng dãy giụa. Vô số ánh lửa hướng phía bốn phía lung tung phun ra. Quảng trường này rất nhanh liền hóa thành một mảnh nham tương vùng đất. Nhưng hỏa cầu dạng này dãy giụa nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nếu như đổi thành cái kia hỏa cầu khổng lồ tới, dạng này dãy giụa có lẽ liền trực tiếp thoát thân. Nhưng vệ tiểu bắc bản thể lực lượng trực tiếp áp chế cái này hỏa cầu dãy giụa, khiến cho dãy giụa liền tựa như một cái con cừu non tại lão hổ trong miệng bất đắc dĩ. Bành, kim ô phân thân tốc độ tăng tốc đến cực hạn, bỗng nhiên hóa thành một quả cầu lửa. Tuy nói không có thiên chiếu đại thần phân thân như thế thể tích, nhưng nhìn qua lại muốn ngưng thực rất nhiều. Thoáng qua ở giữa, kim ô phân thân biến thành hỏa cầu một đầu liền đâm vào thiên chiếu đại thần phân thân hỏa cầu bên. Trong, như vậy cũng tốt tựa như cầu bị mặt trăng đánh trúng. Hỏa cầu một nháy mắt liền móp méo đi vào. nhưng rất nhanh mặt ngoài liền bình phục xuống dưới. Nhưng kim ô phân thân biến thành hỏa cầu lại biến mất không thấy gì nữa. Vệ Tiểu Bắc lại là trong lòng nhất định, hắn biết hỏa cầu này hẳn là bị làm xong. Kim ô phân thân đã chui vào thể nội. Hỏa cầu lúc này liền tựa như chúng định thân thuật, cho dù Vệ Tiểu Bắc không còn khóa chặt, cũng không có nửa điểm động tĩnh, chỉ là lơ lửng trên mặt đất, tựa như đã mất đi tất cả sức sống. 10 hơi thời gian không đến, hỏa cầu mặt ngoài bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nhô lên một đoàn. Vệ Tiểu Bắc thấy thế không chút do dự, đưa tay liền chộp vào cái kia nhô lên phía trên, mãnh lực hướng ra phía ngoài kéo một phát, bành, lại lần nữa một tiếng vang thật lớn truyền ra, hỏa cầu liền tựa như một cái bị đâm phá khí cầu. Bỗng nhiên nổ tung, mà lúc này, một bóng người từ bắn nổ hỏa cầu bên trong nhảy lên ra. Trên tay phải ngạc nhiên nắm lấy một đoàn cực độ lóa mắt đoạt mục đích kim quang. Như là một viên vi hình mặt trời. Tay trái tắc thì nắm lấy một sợi kim sắc hỏa diễm. Lại là cái kia thiên chiếu đại thần phân thân bên trong ẩn chứa thân tính. Tìm được, Vệ Tiểu Bắc trong lòng đã có phán đoán. Nhưng ý nguyên theo nhịn không được hỏi thăm một tiếng. Tìm được, ha ha ha, đầu kia bóng người tự nhiên chính là kim ô phân thân. Lúc này nhân loại căn cứ đã như là mặt nhật hàng lâm. Bốn phía giấy lên hừng hực liệt diễm. Khắp nơi đều là nham tương chảy ngang. Nhưng kim ô phân thân lại không chút nào quan tâm. Tiến lên hai bước liền đem đoàn kia kim quang đưa tới Vệ Tiểu Bắc trong tay. Về phần cái kia thiên chiếu đại thần thần tính. Vệ Tiểu Bắc liền nhìn đều không có nhìn một chút. Không sai, đích thật là kim ô huyết mạch. Vệ Tiểu Bắc tay vừa mới tiếp xúc, lập tức liền được chứng minh, loại kia cực độ muốn thôn phệ cảm giác lại lần nữa từ nội tâm nổi lên. Nhưng vì cẩn thận lý do, Vệ Tiểu Bắc hay vẫn là đem một cái vạn vật thông hiểu vứt xuống cái này đoàn kim quang bên trên. Tên, hỗn tạp kim ô huyết mạch, thượng đẳng tiên phẩm, giới thiệu, đây là kim ô hậu duệ huyết mạch, so sánh với chân chính kim ô. Huyết mạch đã hỗn tạp không chịu nổi, kém xa kim ô huyết mạch như vậy thuần khiết hiệu quả một. Nuốt vật này có 10% cơ hội thu hoạch được huyết mạch chi lực ân. Không sai, đích thật là kim ô huyết mạch, chẳng qua là phía sau đời sau huyết mạch, độ tinh khiết cũng không có Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ nghĩ như vậy cao. Ngẫm lại cũng là như thế, cái kia thiên chiếu đại thần nền tảng không sai biệt lắm cũng chính là dạng này. Thuần nữa đang kim ô huyết mạch, tại hỗn hiếm nhiều đời về sau, tại tăng thêm cái kia thiên chiếu đại thần tu thần đạo. Tiến một bước ảnh hưởng tới kim ô huyết mạch tinh khiết. Có thể có hiện tại cái dạng này đã coi như là rất tốt. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có trực tiếp nuốt vật này. Không nói đến trực tiếp nuốt vật này chỉ có 10% cơ hội thu hoạch được huyết mạch chi lực. Loại chuyện này. Chỉ nói thượng cổ kim ô liệt dương 9 phần chi thuật môn thần thông này. Cũng không cần Vệ Tiểu Bắc trực tiếp thôn phệ kim ô huyết mạch. Lại nói, độ tinh khiết không đủ, Vệ Tiểu Bắc còn phải bỏ phí một phen tay chân mới được. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem cái này hỗn tạp kim ô huyết mạch thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc đem hỗn tạp kim ô huyết mạch cất kỹ. Ngẩng đầu nhìn lên, cái kia kim ô phân thân lại ngay tại bào chế thiên chiếu đại thần thần tính. Muốn nói cái kia một sợi thần tính từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói. Chính là thiên chiếu đại thần phân thân bên trong có đủ nhất giá trị bảo vật. Tại vậy cái kia kim ô phân thân trong tay, một đoàn bốc lên trong ngọn lửa. Cái kia thiên chiếu đại thần thần tính lại tại khổ dẫy dụa bên trong. Trên đó thỉnh thoảng hiện ra thiên chiếu đại thần khuôn mặt. Phát ra kinh khủng tiếng giống giận dữ. Ta là sẽ không tha thứ ngươi. Nhưng cho dù chất chứa bên trong thiên chiếu đại thần ý thức làm sao gầm thét. Kim ô phân thân không để ý chút nào. Chỉ là không ngừng thúc giục hỏa diễm. Muốn đem cái kia thiên chiếu đại thần ý thức luyện hóa. Nhìn thấy kim ô phân thân cử động. Vệ Tiểu Bắc không khỏi che chán đầu. Không hề nghi ngờ, thiên chiếu đại thần theo hầu là cái gì? hỗn tạp huyết mạch Kim Ô hậu duệ. Tuy nói không biết có bao nhiêu đời, hỗn tạp bao nhiêu cái khác loại kém thú loại huyết mạch đi vào. Nhưng tóm lại là Kim Ô hậu duệ, muốn dùng hỏa diễm đem nó ý thức luyện hóa. Đừng nói giỡn, Vệ Tiểu Bắc nhớ rõ mình trong trí nhớ hẳn là có phương diện này tin tức. Nhưng nhìn cái kia Kim Ô phân thân cử động, không thể nghi ngờ nói rõ một điểm mà ni đầu này Kim Ô phân thân hoàn toàn chính là một cái lăng. Đầu thanh, từ trước đó không cần nghĩ ngợi liền xông đi lên một quyền đến bây giờ cử động. Cũng nói rõ điểm này, hoàn toàn không có đi suy nghĩ hẳn là như thế nào mới có thể đem sự tình làm được càng tốt hơn. Tốt a, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, tiến lên từ Kim Ô phân thân trong tay nhận lấy Thiên Chiếu Đại Thần thần tính. Khoan hãy nói, cái này Thiên Chiếu Đại Thần thần tính ngược lại là có mấy phần gian xảo. Nhìn thấy có rảnh ngăn, lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng vừa mới rời đi Vệ Tiểu Bắc bàn tay liền đâm vào một tầng lôi điện xen lẫn tạo thành lôi phía. Trên, bành một tiếng vang nhỏ, thần tính phía trên nổi lên Thiên Chiếu Đại Thần gương mặt liền lộ ra đau nhức phi tiêu so thần sắc. Đối phó cái đồ chơi này, dùng lôi điện so lửa dùng tốt, Vệ Tiểu Bắc nói chỉ là một tiếng. Về phần cái này Kim Ô phân thân có thể hay không nghe vào, liền không được biết rồi. Đương nhiên, cái này cũng không quan trọng. Mỗi lần Kim Ô phân thân hóa ra về sau, tính cách đều có chút bất đồng. Vệ Tiểu Bắc đã thành thói quen. Theo Vệ Tiểu Bắc bàn tay phía trên lôi điện hướng phía thần tính chậm rãi chụp xuống đi. Cái kia sợi thần tính tựa hồ có chút gấp, tại Vệ Tiểu Bắc bàn tay ở giữa vừa đi vừa về nhanh chóng toán loạn. Ý đồ tìm tới một sơ hở chạy thoát, nhưng động tác này là phí công. Cuối cùng, theo lôi tướng thần tính một mực khóa lại, cái kia Thiên Chiếu Đại Thần ý thức lập tức phát ra ác độc chửi mắng. Đối với Thiên Chiếu Đại Thần ý thức ác độc chửi mắng, Vệ Tiểu Bắc mắt điếc tai ngơ. Nếu như đổi thành một người bình thường, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị nguyền rùa. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc loại tồn tại này mà nói, nếu như không phải cực kỳ cường lực đặc thù nguyền rùa, muốn lấy ra đối phó hắn cũng có chút khó khăn. Huống chi cái này Thiên Chiếu Đại Thần ý thức hoàn toàn y tồn tại thân tính. Thân tính bị chế trụ, nó liền xem như mắng phá thiên, cũng không có một chút tác dụng nào. Theo thời gian trôi qua, Thiên Chiếu Đại Thần cái kia một tia ý thức dãy dụa càng ngày càng yếu. Cuối cùng liền âm thanh đều không thể phát ra. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc trên tay lôi điện chui vào lỗ chân lông biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia một sợi thần tính thì nhẹ nhàng trôi nổi nơi tay trên lòng bàn tay. Không còn có trước đó động tĩnh. Không tệ, Vệ Tiểu Bắc rất hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này một sợi thần tính tuy nói rất ít, nhưng là đến từ Thiên Chiếu Đại Thần. Vâng, đơn giản tới nói, thần tính cái đồ chơi này trên thực tế sẽ cùng tại thần linh bản chất. Đổi thành Hoa Hạ đạo gia thuyết pháp, đây chính là nó đạo. Nói cách khác, cái này một sợi thần tính bên trong đã bao hàm Thiên Chiếu Đại Thần bí mật. Nếu như có thể đem cái này một sợi thần tính nghiên cứu triệt đề, như vậy Thiên Chiếu Đại Thần tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt liền không lại lạ lẫm. Thậm chí bất luận cái gì nhược điểm, đều có thể hội hiển lộ tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt. Dù sao chỉ xem thuộc tính đồng hồ, là rất khó xem thấu Thiên Chiếu Đại Thần dạng này tồn tại nhược điểm mà ni, đến rồi. Vệ Tiểu Bắc đem cái này một sợi thần tính đồng dạng thu nhập chữ vật giới chỉ. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến mơ hồ phẫn nộ tiếng giống, cùng khuếch tán tới cường đại uy thế, cùng Vệ Tiểu Bắc phân thân không giống. Cái kia Thiên Chiếu Đại Thần phân thân ở giữa là có thể cảm ứng được cái khác phân thân đại khái tình huống, nói cách khác, cái kia hỏa cầu khổng lồ lúc này đã phát hiện cái này phân thân hoàn toàn chết đi. Vâng, đối với thần linh phân thân mà nói, chỉ có đem dấu ở thần tính bên trong cái kia một tia ý thức triệt để xóa bỏ, mới có thể được cho vẫn lạc. Hết chương.